Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1098 Celestial buông xuống. Rất nhiều người đều nói nước Mỹ là ngụy trang thành quốc gia ngân hàng. Mà Captain America chính là cái này ngân hàng đội bảo an. Lời này có điểm bất công. Nhưng cẩn thận tưởng cũng có chút đạo lý, Captain America sớm đã hủ hóa đến không thành bộ dáng. Giống Punisher bọn họ cái loại này bộ đội đặc chủng tiểu đội cùng địa phương bộ tộc võ trang cùng nhau buôn bán bột giặt. Thật sự là xuất hiện phổ biến sự. Chính phủ quan lớn soát tư lịch hảo đi xí nghiệp chung nhậm chức. Binh lính ở nơi dừng chân liều mạng vớt tiền. Về nước liền đi cấp kẻ có tiền đương bảo tiêu. Những việc này đã là thái độ bình thường, Hưu đối bọn họ ý tưởng trong lòng biết rõ ràng. Nếu là lục quân tham mưu trưởng còn cần cấp cái mặt mũi. Nhưng đối một cái không quan trọng gì thượng giáo phó quan liền không cần thiết nể tình. Nàng liền cảm thấy nhóm người này thực xuẩn, khóe miệng nàng phác họa ra rõ ràng độ cung. Đây là một cái xấp xỉ với cười nhạo cùng mỉm cười chi gian thái độ, theo ta được biết. Bọn họ không để bụng tài nguyên. Vũ trụ tài nguyên quá nhiều quá phong phú. Ngài dầu mò cũng không phải đối phương muốn tới địa cầu mục đích. S.H.I.L.D. cũng sẽ không đi bảo hộ các ngươi dầu mò tài nguyên, bị trào phúng thượng giáo có điểm. Bực bội, chúng ta tài nguyên đang ở ngày càng khô kiệt. Cái này luận điểm tổng không phải là ta biên đi. Mà ngoại văn minh có thể hay không trước tiên bố cục. Lấy đi chúng ta chỉ có về điểm này tài nguyên. Bóp chết chúng ta văn minh cơ sở. Loại này khả năng tính ta cá nhân cho rằng vẫn là tồn tại. Nhìn thượng giáo một bước rảo biện bộ dáng. Hưu thật sự không muốn cùng hắn tranh cãi. Nhưng phòng họp nội mọi người tựa hồ cũng đối vấn đề này cảm thấy hứng thú. Nàng không thể không lời lẽ tầm thường, chỉ sợ thượng giáo tiên sinh không thấy quá Stark công. Nghiệp về phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát báo cáo đi. Hoặc là nói đúng không để ý. Nếu ngươi hơi chút tiêu phí một chút thời gian đi tự hỏi. Liền sẽ biết chúng ta kỳ thật đã lấy được nguồn năng lượng lĩnh vực trọng đại thắng lợi. Chỉ là đô la tồn tại làm có chút người làm như không thấy. Ý đồ kéo dài thời gian mà thôi, tân nguồn năng lượng xác thật có độc đáo địa phương. Nhưng chúng ta không có khả năng trong một đêm liền toàn bộ thay tân nguồn năng lượng. Nơi này yêu cầu một cái quá trình, thượng giáo phó quan còn ở rào biện. Ý đồ làm chính mình có vẻ đại công vô tư một ít, Hưu xem đều không xem này giúp tên là quân nhân. Thực tế đã biến thành chó săn ra hòa. Nàng nhìn về phía áo hắc tử cùng New York thị trưởng, nhiều nhất còn có một tiếng rưỡi. Đối phương liền sẽ buông xuống ở New York. Chúng ta hy vọng chính phủ cùng quân đội có thể bảo trì khắc chế. Không cần làm ra một ít khiêu khích hành vi, chúng ta chính phủ hay không muốn phái người cùng. Ngoại tinh nhân câu thông, chúng ta có phải hay không nên tuyển cái đại biểu? Áo hắc tử trầm ngâm nói, hắn đương nhiên không phải muốn mau tại tự đề cử mình. Hắn là muốn lợi dụng chính mình còn có thể đem khống thế cục thời điểm tìm người gánh trách. Nhiệm vạn nhất ngoại tinh nhân không thấy được nghênh đón người địa cầu. Đến lúc đó điểm danh nói họ muốn gặp hắn cái này nước Mỹ tổng thống làm sao bây giờ? Phái một người đi đối thoại. Đem cái này lựa chọn trước tiên phá hỏng. Cho dù thật muốn thấy tổng thống cũng không quan hệ. Hắn liền nói cái kia gánh trách nhiệm người là tổng thống toàn quyền đặc sứ. Áo hắc tử nhìn về phía. Giữa sân một chúng tinh anh. Phía trước một đám người lòng đầy căm phẫn. Muốn cùng Hưu biện luận tân nguồn năng lượng cũ nguồn năng lượng ai yêu ai kém chính khách tướng. Quân toàn bộ câm miệng. Sợ bị lựa chọn đi đương cái này kẻ chết thay, chư vị có đề cử người được chọn sao? Áo hắc tử cũng thực tác. Hắn nhẹ nhàng mà đem cái này kẻ chết thay người được đề cử phạm vi mở rộng. Không giới hạn trong giữa sân những người này. Cái này các ngươi có thể nói chuyện đi, một đống người lập tức sinh động lên. Nói cái gì đều có. Đề cử danh sách càng là hoa hòe lòe loẹt. Có người đề cử đều đã đi mau bất động nói Ross tướng quân. Có người kiến nghị phái bộ trưởng ngoại giao đi câu thông. Còn có người kiến nghị phó tổng thống đi cùng ngoại tinh nhân giao thiệp, Hưu phía trước cùng Daisy. Máy đọc lại cầm ngự tỷ thảo luận qua vấn đề này. Nàng tưởng phái đầu chọc ca gia ngựa đi cùng Celestial giao thiệp. Đừng động có thể hay không giao thiệp thành công. Ít nhất soát một đợt danh vọng, nhưng Daisy cự tuyệt cái này kiến nghị. Đầu chọc ca người nọ thoạt nhìn vẻ mặt chính khí. Thực tế lừa gạt người thường còn hành. Đối thần linh tới nói. Hắn yếu đuối tính cách thật sự là quá rõ ràng, không cần. Tổng thống tiên sinh, Captain America nguyện ý gánh vác này phân trách nhiệm. Bất quá hắn quân hàm có điểm thấp, hưu cho thỏa đáng tỉ muội Sharon Carter tương lai suy nghĩ. Chuẩn bị giúp Captain America chướng điểm tiền lương, kỳ thật Captain America quân hàm đâu chỉ là thấp a, quả thực là phi thường thấp, liền một cái thượng úy. Này đủ làm gì a? Không nói là tướng quân, ít nhất đến muốn lộng một cái giáo quan đi. Trường hợp đặc biệt đặc làm, cũng suy xét đến Captain America trọng đại cống hiến. Steve Rogers thượng úy ở bản nhân không có trình diện dưới tình huống trực tiếp lên tới thượng giáo. Quân hàm, hơn nữa lầu năm góc nhận lời. Sẽ phát lại bổ sung Captain America này 70 năm tiền lương, cho thỏa đáng tỉ muội không đến mức cùng. Captain America thuê nhà trụ ra một phen lực. Hưu đồng thời đạt được lầu năm góc cùng Nhà Trắng phương diện hứa hẹn. Celestial buông xuống sau. Nước Mỹ không đầu tiên vận dụng vũ lực. Nhưng SHILD cần phải muốn bảo đảm New York thị dân nhân thân cùng tài sản an toàn, yêu cầu. Này hợp tình hợp lý. Hưu đại biểu Daisy đáp ứng sau. Vội vàng rời đi đi bố trí khắp nơi nhiệm vụ, Hưu là đã quên. Nàng đã quên nói cái này khách thăm có 600 mễ thân cao. Mà áo hắc tử bọn họ cũng không chú ý cái này chi tiết. Bọn họ lặp lại xác nhận quá. Lần này liền tới một cái ngoại tinh nhân. Liền một cái. Nếu là đối phương mang theo hạm đội tới. Con kia đại gia khẳng định sợ tới mức gan run. Một người sợ cái giám a. The Searcher buông xuống thời gian so mong muốn sớm 3 phút. Đường cao 600 mễ máy móc người khổng lồ buông xuống ở New York Trung ương công viên thời điểm. Áo hắc tử cùng một chúng tướng quân đều trợn tròn mắt, này cái gọi là một người. Có phải hay không cũng quá cao điểm. Thượng đế A, Jessica Jones đĩnh thai phụ bụng cùng bạn trai lúc cách ở mái nhà thấy được từ trên trời giáng xuống người khổng lồ, cứ việc nỗ lực khắc chế. Nàng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, người đi tầng hầm ngầm tạm lánh. Ta đi hỗ trợ, lúc cách chạy như bay xuống lầu, duy trì trật tự, như vậy ngắn ngủn mấy giây. New York giao thông liền tê liệt, Daisy không biết bọn họ nhớ nhung suy nghĩ. Lúc này nàng chính bồi The Searcher tiến hành trận này không thể hiểu được phỏng vấn, cầm cự tuyệt. Nàng muốn lộng một ít học sinh tiểu học đương tiếp khách chủ ý. Trước tiên phái tới đạo đức đảm đương Captain America, trừ bỏ ở đề cập đến Winter Soldier vấn đề khi có điểm làm người lên án. Còn lại thời điểm Captain America chính là cái thánh nhân. Daisy cảm thấy toàn vũ trụ cũng tìm không ra sánh bằng quốc đội trưởng càng phù hợp Celestial giá. Chị quan trí tuệ sinh mệnh, Steve, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Celestial tổ The Searcher Isen. Isen, đây là ta bạn tốt, Steve Rogers, Daisy một đường cùng The Searcher trò chuyện thiên. Hai người không có ích lợi xung đột, biết được đối phương tên cũng không ngoài ý muốn. Vì dễ bề giao lưu, The Searcher còn học tiếng Anh, mà Daisy học Celestial ngữ. Hải, ta là Steve, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Captain America đứng ở trung ương công viên một cái sườn núi thượng. Chào hỏi. Nhưng hai bên thân cao vẫn như cũ có thật lớn chênh lệch. The Searcher Isen tại ý thức đến Captain America không có năng lực phi hành sau. Thực thản nhiên mà ngồi xuống. Làm hai bên bảo trì ở một cái bình đẳng tầm mắt trong vòng tiến hành nói chuyện với nhau, thỉnh nhớ. Kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.